Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1418. 12 Kim Nhân, theo Đông Hoàng Thái Nhất ngón tay phương hướng nhìn, một đám sáng chói chói mắt kim sắc quang mang tránh thoát này thật dài quang vĩ. Đụng nát từng viên tinh cầu, hướng Bạch Mi bên này nhanh chóng tới. Khí thế hung hung a, có chút ngẩng đầu, Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc bình thường, kim sắc chớp sáng phụ cận đến, kia chói mắt lại nóng bỏng quang mang bắt đầu chậm chạp co rúm lại, phơi bày ra núp ở này chớp sáng nội bộ bóng người. 12 vị toàn thân kim hoàng, hiện đầy vô số vu văn cao lớn kim nhân, chữ lập ở trong hư không, với nhau giữa câu liên khí tức, để cho chung quanh tinh không không ngừng trầm xuống, tựa hồ liền bọn họ khí tức đều không cách nào gánh vác tự đắc. Tổ Vu, chân mày vặn, nhìn trước mắt thập nhị kim nhân, Đông Hoàng Thái Nhất cảm nhận được đối địch ngàn vạn năm khí tức quen thuộc. Thế nào làm thành như vậy? Cùng Vu tộc ở trong hồng hoang đánh cờ rồi nhiều năm như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất nhưng chưa từng thấy qua thập nhị tổ vu lấy tư thế này xuất hiện qua. Cheng, Đông Hoàng Thái Nhất lời còn chưa dứt, một tôn kim nhân đột nhiên di chuyển, tốc độ so với quang còn nhanh hơn vô số lần. Kim nhân đi tới trước mặt yêu hoàng, một quyền đánh xuống, hỗn loạn giữa thiên địa nổ ầm, vô cùng thủy thế bay lên, đem kim nhân bên ngoài thân vu văn tất cả thắp sáng. Đông trầm đục tiếng vang một tiếng, hai quả đấm hung hãn đụng vào nhau, áo quần bị sóng cuồng kình phong thổi đến thật cao nâng lên. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc hơi động, một quyền này hắn sử xuất một nửa lực lượng, này kim nhân lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Lạnh rên một tiếng, Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên gia tăng trên tay lực lượng. Giới hạn bên trong, kim nhân bay rớt ra ngoài, cuốn tuôn ra ngọn lửa màu tím bầm trong nháy mắt đem nuốt vào. Không đúng lắm, thu hồi quả đấm, Thái Nhất thối lui đến rồi bên cạnh Bạch Mi. Những thứ này kim nhân tổ vu lực lượng so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Mới vừa vị này kim nhân, ta dùng 7 thành lực lượng mới đem đánh lui, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không có đả thương được hắn. Bạch Mi cũng tương tự chú ý tới những thứ này tản ra tổ vu khí tức, lại cả người bọc lại ở một tầng kim y còn dư ở. Chẳng lẽ đây chính là tổ vu môn luyện chế món đó pháp bảo công hiệu? Nhớ lại trước món đó bọn họ thế nào, cũng không biết rõ uy năng pháp bảo. Bạch Mi cặp mắt híp lại, chẳng lẽ đây chính là món đó thần bí pháp bảo tạo thành hiệu quả? Bên này Bạch Mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn đang suy đoán kim nhân lai lịch. Bên kia này 12 vị kim nhân đã chậm rãi tản ra, đem Bạch Mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhét vào bọn họ trong vòng vây. Bỗng nhiên 6 tôn kim nhân đồng thời hành động, mang theo uy áp kinh khủng hóa thành đầu đạn hạt nhân như vậy rơi xuống, hướng Bạch Mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhào tới. Trong phút chốc, thiên địa băng liệt, tuyết bạch kiếm biển cùng tử kim sắc hỏa vân trong nháy mắt đồng thời nổ lên, đem 6 tôn kim nhân đồng thời hất bay đi ra ngoài. Đế Giang, bản hoàng cũng biết là các ngươi giấu đầu lòi đuôi, ta xem các ngươi là càng sống càng trở về. Phía sau một tôn đại nhật vầng sáng chiếu sáng chư thiên, Đông Hoàng Thái Nhất tiếng như thiên lôi, chấn động khắp nơi. Ánh mắt gắt gao đinh ở trong đó một tôn trên người kim nhân, cầm trong tay nguyên thần kiếm nặng nề chống trên mặt đất. Một đạo huyền diệu thật lớn, tràn đầy hay thay đổi lý lẽ trận văn đột nhiên lúc này khuếch tán ra, đem 12 vị kim nhân nhét vào trong đó. Bổn tông không đi tìm các ngươi ngược lại đưa mình tới cửa, cũng tốt, hôm nay liền đồng thời giải quyết đi. Triển khai ngút trời đại trận đem thập nhị kim nhân phản bao vây lại. Bạch Mi phía sau chu tiên tứ kiếm trôi lơ lửng, đầu đính thiên linh hư không ba tấc chỗ, một chút ân hồng chấm tròn hiện lên. Này chấm tròn nhìn như hốt luân, kỳ thực nội tàng vô số nhỏ bé chí lý đường vân rong ruổi trong đó. Bốn cái phương vị trên, bốn tòa môn hộ đồ sộ cao vút, chính là Bạch Mi kiếp trước lực hiển hóa, là chu tiên trận đồ là vậy. Dưới chân đại trận trận văn đã hoàn toàn phát triển mờ sụp đổ núi sông cự đỉnh đem thập nhị kim nhân cùng Bạch Mi Đông Hoàng Thái Nhất tất cả bấu vào trong trận, không có để ý mình đã bị đại trận bao phủ, bị Bạch Mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất hất bay sáu tôn kim nhân lần nữa hướng đem đi lên. Cười lạnh hai tiếng, Đông Hoàng Thái Nhất sải bước một bước, dưới chân bỗng nhiên sinh thành một tôn Thái Dương thần liễn. Chín thất liệt nhật thần mã kéo thần liễn, nhấc lên một tòa kinh khủng biển lửa. Trong nháy mắt đem ba vị kim nhân nuốt xuống. Biển lửa sôi trào mãnh liệt. Thái Nhất đánh thần liễn trên dưới qua lại ở trong biển. Lấy đáng sợ Thái Dương tử cực chân hỏa điên cuồng hòa tan này ba vị kim nhân. Dãy rùa cùng trong biển lửa. Ba vị kim nhân há mồm phát ra giống giận, bao phủ với trong biển lửa thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng. Trong nhấp nháy liền hóa thân làm chân đạp biển lửa người khổng lồ. Há mồm phun ra một đạo màu tím đen lôi võng. Ba vị kim nhân mỗi người bắt lôi võng một góc, hướng Đông Hoàng Thái Nhất nhào tới. Nổ tung lôi quang đem hư không đánh ra từng cục nám đen dấu ấn. Cưỡi Thái Dương thần liễn, lôi võng hạ xuống, Thái Nhất lạnh rên một tiếng, chín thất liệt nhật thần mã, ầm ỉ tê tiếu, cả tòa Thái Dương thần liễn đột nhiên hóa thành một thanh xích kim thần kiếm. Suy một tiếng đem lôi võng cắn nát, đồng thời chém về phía ba vị kim nhân, đồng, lưỡi kiếm ra thân, chói tai tiếng va chạm chung, kim nhân bị hung hăng đánh bay. Lần nữa hóa thành thần liễn, Đông Hoàng Thái Nhất cau mày nhìn kia ba vị trên người kim nhân đang ở phục hồi từ từ kiếm ấn. Trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, trước hết giết một cái, thúc dục Thái Dương thần liễn hóa thành màu vàng óng quang. Thái Nhất chợt đi tới một tôn trước mặt kim nhân, tay trái hóa thành tôn quý hoa lệ tử kim sắc, một trường đè ở kim nhân mi tâm. Cực kỳ bá đạo Thái Dương tử cực chân hỏa nói ầm ầm bùng nổ. Kim nhân đầu bắt đầu trở nên nám đen lại phủ đầy vết nứt. Vết nứt chung bung ra đến tử kim ánh sáng màu. Mắt thấy Thái Dương tử cực chân hỏa lực lượng liền muốn hướng kim nhân toàn thân lan tràn. Ngoài ra hai vị kim nhân lắc mình đi tới bên cạnh Thái Nhất. Tựa như tinh cầu như vậy, quả đấm to mang theo cuồn cuộn hung uy hướng Thái Nhất mãnh liệt đánh. Xuống, đùng, du dương thật lớn tiếng chuông vang lên, hỗn độn trung u nhiên hiện lên với đỉnh đầu của Đông Hoàng Thái Nhất. Lũ lũ hỗn độn khi rũ xuống, đem hai vị kim nhân công kích một tia không lọt ngăn trở. Chết đi, tam túc tử cực kim ô chân thân hiển hóa. Đông Hoàng Thái Nhất toàn lực thúc dục, mạnh mẽ Thái Dương tử cực chân hỏa nhất thời trải rộng kim nhân cả người trên dưới mỗi một tấc xó. Xỉnh, đem hoàn toàn đốt thành một cái cụ than, gõ nhẹ hỗn độn chung, chấn khai hai vị kim nhân. Đông Hoàng Thái Nhất trôi giạt lui về phía sau, nhưng chuyện phát sinh tiếp theo lại để cho vị này yêu hoàng vẻ mặt biến đổi. Chỉ thấy bị Đông Hoàng Thái Nhất Thái Dương tử cực chân hỏa đốt chết kim nhân thân thể không lành. Lạn, đột nhiên nổ tung, đầy trời mảnh vụn tất cả tràn vào còn thừa lại 11 tôn kim nhân trong cơ thể. Sau đó, 11 tôn kim nhân đồng thời sau lưng, phân ra một đoàn kim dịch, chết đi kim nhân, lần nữa sống lại, có thể sống lại, được. Chấm lúc này đem các ngươi trực tiếp đốt thành hư vô. Nhìn ngươi làm sao còn sống lại. Thu Thái Dương thần liễn. Thái Nhất dứt khoát trực tiếp hóa vì mình nguyên hình chân thân tam túc tử cực kim ô. Chấn động thiên địa, tiêu trời hạn hạ lệ trong tiếng huýt gió. Thái Nhất vỗ cánh bay lượn, phóng lên cao, tốc nhanh.